Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Nguyên tố mới. New Mexico. Khốp, Tony xác nhà để xe. Đứng tại Tony bên cạnh Aaron, nhìn xem chung quanh như đầy trời sao nguyên tử mô hình 3D toàn bộ tin tức hình ảnh. Điểm cái tán. Đây chính là bị Tony một lần nữa phát hiện nguyên tố mới. Cũng là Howard Stark căn cứ đối với Tesseract nghiên cứu, tưởng tượng đi ra nguyên tố mới, chế ra mới Arc Reactor, sẽ đạt tới loại tầng thứ nào năng lượng cấp đâu. Không nghĩ tới, cha ta đều qua đời 20 năm, còn có thể sẽ dạy đạo ta một lần. Tony cũng tự mình lẩm bẩm. Trong giọng nói lộ ra hưng phấn cùng kích động, càng là có một tia cảm động cùng tiêu tan, mà không còn loại kia vừa nhắc tới Howard Stark cái tên này. Liền sinh ra oán hận, Tony nói xong hai tay vỗ một cái, chung quanh nguyên tử toàn bộ tin tức hình ảnh bỗng nhiên co rụt lại, biến thành một cái nguyên tử mô hình, bị Tony bóp trong tay. Chúc mừng ngươi, sơ. Phát hiện một loại hoàn toàn mới nguyên tố. Jarvis, giọng anh điện tử âm thanh hợp thời vang lên. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, loại này nguyên tố hoàn toàn có thể thay thế. Thế nhưng là, hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật vẫn không cách nào chế tạo. Ta Tony Stark cũng không phải. Hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật. Tony hai mắt sáng ngời có thần. Quét qua trước đó đồi phê khí tức, lại khôi phục trở thành cái kia tinh thần phấn chấn thiên tài nhà khoa học. Máy móc công trình sư. Tốt rồi, bọn tiểu nhị, phía dưới là lao động chân tay thời gian. Aaron, hỗ trợ phụ một tay thôi. Đi lên, Aaron cũng hơi có chút hưng phấn. Chứng kiến nguyên tố mới sinh ra, nhưng cũng là tương đương chuyện có ý nghĩa. Cũng không uổng bị quả tỉ cái kia sắc bén ánh mắt mà trợn nhìn mấy mắt. Nhất là điểm trọng yếu nhất, Aaron nhớ kỹ nguyên tố mới kết cấu, lại toàn bộ hành trình đi theo chế tác quá trình, sau đó lại cho Whiplash nghiên cứu một chút. Vui thích, bên này, cái này thả nơi này xóa sạch, hết thảy xóa sạch, nơi này đập, hết thảy nện, nện nện nện. Tony liền cùng vàng đại trùy cho người khác trang trí nội thất tu. Một bộ không cho mình nhà đập nát liền không bỏ qua khí thế. Cho nên cái này kỳ thật không phải cái gì quá có kỹ thuật hàm lượng cách làm. Chỉ là thông qua lăng kính máy gia tốc, đem dòng chảy hạt bắn về phía hợp thành nguyên tố mới vật liệu. Thông qua, nói chung không phải tối ưu hóa nhất biện pháp, chỉ bất quá lần này thời gian cấp bách. Chỉ có thể, người lời kia nói như thế nào a? Đối với, ra sức xuất kỳ tích. Lời nói này thật tốt. Con hàng này còn một bên làm việc một bên lải nhải. Một bộ thích lên mặt dạy đời trang bê bộ dáng. Aaron cũng chiếu đơn thu hết. Toàn bộ yên lặng ghi ở trong lòng. Đến lúc đó đều thuật lại cho Whiplash. Cũng làm cho hắn trải nghiệm một lần Tony con hàng này lắm lời. Có Aaron cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng sinh lực quân gia nhập. Tony nhà dã man thợ sửa chữa trình tiến độ. Cũng thật to tăng nhanh. Nhìn xem vờn quanh nhà mình một vòng lăng kính hạt máy gia tốc. Tony hài lòng nhẹ gật đầu, Aaron là cái chàng trai tốt. Lần sau phá nhà còn tìm hắn. Aaron nếu là biết Tony ý nghĩ. Nhất định sẽ ở trong lòng nhà rãnh, mẹ nó cầm người anh em làm miễn phí lao lực. Lần sau đưa tiền, đại trùy 80, trùy nhỏ 40, hoặc là mẹ nó dùng vô song hủy đi nhà các ngươi tin sao? Bất quá nhìn xem có chính mình hỗ trợ, đánh nửa ngày liền hoàn thành cỡ nhỏ hạt máy gia tốc. Cũng là cảm thấy không sai. Aaron, đến giúp đỡ, nhanh. Mang theo laser phòng hộ kính Tony, mở ra lăng kính hạt máy gia tốc, lại bởi vì vạn bất động chuyển hướng dùng chốt mở, kêu gọi đồng dạng mang theo phòng hộ kính Aaron tới ra sức xuất kỳ tích. Đối với cái kia tam giác trung tâm, đúng đúng đúng, Yes, dòng chảy hạt bắn trúng mục tiêu. Trong nháy mắt, trong không gian tràn ngập chói mắt mãnh liệt ánh sáng màu lam. Thẳng đến Tony đóng lại hạt máy gia tốc, cũng không quản dòng chảy hạt những nơi đi qua. Thiết kim đoạn ngọc, tất cả mọi thứ đều là một tuyến hai điểm. Hai người vội vàng đi đến nguyên tố mới tiền quán nhìn. Thành công, nhìn xem tam giác đều hiện ra thần bí ánh sáng màu lam nguyên tố mới lò phản ứng hạch tâm. Aaron hơi có vẻ mong đợi mở miệng hỏi. Hừ, không phải rất khó khăn nha. Tony dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, lại như là che chở chính mình vừa vặn giáng sinh hài tử. Thận trọng dùng cái kìm kẹp lấy nguyên tố mới hạch tâm. Sắc mặt tất cả đều là hưng phấn cùng vui mừng. Chúc mừng, sơ, ngươi sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới nguyên tố. Jahis giọng anh hợp thời vang lên. Chúc mừng ngươi, Tony, cúp tòa điện thoại. Aaron mới vừa cùng Tony nhẹ nhàng kích quyền chúc mừng. Điện thoại liền vang lên. Aaron đi ra nghe, vẫn không quên đối với Tony so đo ngón tay cái. Thế nào, các ngươi cúp tòa huấn ngươi. Ta nói với hắn, liền nói là ta không phải buộc ngươi dẫn ta đi ra. Tony coi là đen chứng mặn là tìm đến Aaron nợ. Bí mật, chỉ cần ngươi con hàng này không nháo đằng. Đen chứng mặn mới mặc kệ ngươi có phải hay không thả bản thân đâu. Người ta là ra bán ân tình, ngươi lại còn coi người ta là bởi vì cha của ngươi quan hệ. Cho ngươi làm bảo mẫu tới đâu a? Aaron chỉ là trong lòng nhả rãnh một phen, lắc đầu mở miệng nói ra, ta có nhiệm vụ mới, rất cấp bách, phải lập tức xuất phát. Cũng may bên này rất thuận lợi, ta cũng yên lòng, vội như vậy. Còn nói chúc mừng, được, không chúc mừng, ngươi cái tên này, so Pepper còn phiền phức. Tony con hàng này vừa làm ra đến nguyên tố mới, liền một bộ, sụt hắn tê liệt này, tư thế. Làm cho nào đó xuyên Việt giả từng trận im lặng, ngươi đến New York rồi. Là đâu, không thể trở về đi, lại có nhiệm vụ mới, New Mexico, ta cái này đều ở trên đường. Ân, đến cho ngươi gọi di động. Mua, Aaron tiếp tục đi theo Tony giày vò. Quen cũng là bởi vì đột nhiên ra loại chuyện này. Aaron lại có nhiệm vụ. Sớm bay trở về New York. Lúc này mới vừa máy bay hạ cánh. Đã thông điện thoại, Aaron từ Tony trong nhà mở. Cũng là trực tiếp lái xe tiến về New Mexico. Nghe nói Coulson tìm được hư hư thực thực từ trên trời giáng xuống cầu vồng cột sáng nơi phát ra. Là một kiện 084 vật phẩm, cũng chính là S-HIELD truyền thừa từ chiến lược khoa học đoàn S-R cách gọi, ví viên nơi phát ra không rõ thần bí vật thể. Cụ thể là cái gì không nói, chỉ nói để Aaron tiến đến viện trợ Coulson. Hawkeye cũng biết đi, ta là trong cục một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, nào đó hai cấp đặc công. Cũng là biết, đây là đại danh đỉnh đỉnh hoàng đời thứ hai, Asgard nhị công chúa, khục, nhị vương tử Trùy Ca, Giá Lâm, địa cầu. Giá Lâm ở chỗ này ý tứ, ví von nhị công chúa, cái kia nhị vương tử chọc giận cha của hắn, thần vương Odin. Phong ấn thần lực của hắn, ngăn cách hắn cùng mâu người ni nhĩ, lại gọi meo meo truy thần khí liên hệ, đem hắn trục xuất tới địa cầu. Tỉnh lại hối lỗi, lần này thật sự có khả năng cùng thần đối bên trên đâu. Thần ở chỗ này ý tứ, ví nắm giữ cao cấp nguồn năng lượng, ngoại hành tinh hắc khoa kỹ, tố chất thân thể viễn siêu nhân loại, siêu phàm ngoài hành tinh chủng tộc. Asgard quang năng khoa học kỹ thuật, nắm giữ pháp tắc chi lực. Asgard Isir thần tộc cùng Jotun hai băng xương cự nhân ân ân oán oán. Nhị công chúa tam công chúa này đối với tương ái tương sát tốt cơ hữu. Trong này đều có cái gì gây sự cơ hội đâu. Aaron đem xe dừng ở trạm xăng dầu cố lên, chính mở ra não động. Đột nhiên nghe thấy trạm xăng dầu trong siêu thị truyền ra một tiếng phách lối tra hỏi. Mau đưa màn hình giám sát lấy ra. Ta muốn nhìn cái kia đánh ta hai cái huynh đệ ra hỏa cái gì đường đi. Ai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.